bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2425, chương 2425, kiếm chém tương lai. Tha hóa hư không chi chủ, điên cuồng thu hoạch khí vận. Sở cuồng nhân hắn hóa nguyên sơ Trúc Long. Tại trận pháp bên trong trắng trận giết hại. Trúc Long chi hỏa thiêu đốt. Thời gian chi lực lưu truyền. Nguyên một đám tu sĩ tại cỗ lực lượng này trước mặt. Liên tiếp vẫn lạc. Cho dù là quân vương. Cũng vô pháp chống cự. Đây là nguyên sơ lực lượng. Trúc Long chi nhãn. Thiên địa hối ám. Trúc Dương đằng không mà lên. Sau lưng có to lớn Trúc Long chi nhãn mở ra. Thời gian chi lực hóa thành một cái hắc ám lĩnh vực. Đem sở cuồng nhân bao phủ ở bên trong. Nhưng sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Trúc Long chi nhãn lóe qua một đạo tinh quang. Bốn phía ăn mòn mà đến thời gian chi lực. Không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn đưa tay tại hư không vỗ. Vô số huyền ảo thời gian pháp tắc hội tụ. Hình thành một đạo kiếm ảnh chém ra. Trúc Long chi kiếm. Kiếm ảnh hoa rơi. Trúc Dương đưa tay chặn lại. Đã thấy thanh kiếm kia trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Trúc Dương vẫn chưa cảm giác thân thể của mình có cái gì không thoải mái địa phương. Một kiếm kia, không có hiệu quả. Không đúng. Đột nhiên, Trúc Dương tự hồ cảm ứng được cái gì. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trúc Long chi nhãn tách ra sáng chói quang hoa. Tự hồ tại đối kháng cái gì. Đã chậm, sở cuồng nhân từ tốn nói. Ầm, một đạo xương máu theo Trúc Dương trên thân bỗng nhiên nổ tung. Mọi người có chút ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Vừa mới một kiếm kia có hiệu quả rồi. Vì cái gì hiện tại mới phát tác? Ta hiểu được, sở cuồng nhân một kiếm kia chém chúng không phải vừa mới một khắc này Trúc Dương. Mà chính là giờ khắc này Trúc Dương. Có quân vương nói ra, nghe đến nơi này, không ít tu sĩ cũng kịp phản ứng. Kiếm chém tương lai, một kiếm chém xuống, chảm không phải ngươi bây giờ, là tương lai ngươi, chém chúng trong nháy mắt không có phát tác, đợi đến tương lai nào đó cái thời gian đoạn lại bạo phát. Có thể là một giây về sau, có thể là một phút sau, sau một ngày, thậm chí là 10 vạn 500 vạn năm về sau. Bực này thời gian kiếm chiêu, căn bản khó lòng phòng bị a, có tu sĩ nuốt ngụm nước nói ra. Kiếm chém tương lai, liền Trúc Dương dạng này tự ý dài thời gian chi đạo Trúc Long quân vương đều không phòng được. Huống chi bọn họ, thật sự là quá biến thái. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi đối thời gian nắm giữ có thể đạt tới loại trình độ này? Chẳng lẽ ngươi thật hóa thân thành nguyên sơ Trúc Long sao? Trúc Dương gắt gao nhìn chằm chằm sở cuồng nhân. Đối với tha hóa tự tại pháp ảo diệu, hắn cuối cùng khó mà tin được. Ngươi, quá nông cạn, sở cuồng nhân thản nhiên nói, nhẹ nhàng nâng tay, liền muốn thừa thế xông lên diệt đi đối phương, hóa thân nguyên sơ Trúc Long hắn, mặc dù không cách nào đạt tới nguyên sơ Trúc Long thời kỳ toàn thịnh lực lượng, nhưng dù cho là mấy phần uy thế cũng đầy đủ đáng sợ. Lúc này, một đạo đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng lướt đến. Nhìn kỹ, đó là từng cây xiềng xích. Mà xiềng xích cuối cùng là nguyên một đám không tộc tu sĩ. Người cầm đầu chính là một cái không tộc quân vương. Thực lực của đối phương cực sự mạnh mẽ. Mà lại bộ dáng kia, sở cuồng nhân tựa như gặp qua. Há, là ngươi, hư linh vương. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Đối phương chính là ngày xưa hắn đại náo hư không chi ngục lúc hiện thân không tộc cực đạo quân. Vương. Lần này cũng thêm vào nhằm vào sở cuồng nhân kế hoạch bên trong. Sở cuồng nhân, ngày xưa hư không chi ngục mối thù, liền do trên người ngươi khí vận đến thay đi. Hư linh vương lạnh lùng nói ra, lời nói rơi, chỉ thấy cái kia từng cây xiềng xích vờn quanh tại sở cuồng nhân chung quanh. Hình thành một cỗ vô cùng mênh mông không gian phong cấm chi lực. Đem hắn phong tỏa ngăn cản. Nguyên một đám không tộc tu sĩ bắt lấy xiềng xích, đem lực lượng liên tục không ngừng đưa vào trong đó. Đây là một kiện đỉnh phong hồng mông chí bảo. Dù cho là cực đạo quân vương, cũng tùy tiện dẫy dụa hắn trói buộc. Sở cuồng nhân cười lạnh một tiếng. Ngây thơ, Trúc Long chi hỏa nương theo lấy thời gian chi lực thiêu đốt mà ra. Hư không bị thiêu đến sụp đổ, không gian kia phong cấm chi lực cũng đang không ngừng tan rã. Cửu chuyển hư không cấm. Lúc này, trên bầu trời không chi tử khẽ quát một tiếng, cái kia hư không chuyển luân bắt đầu xoay tròn, từng nét bùa chú xen lẫn, hóa thành 9 đạo vầng sáng, từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống, đem Sở Cuồng Nhân bộ ở trong đó, sau đó nhanh chóng hướng bên trong co vào. Ở trong quá trình này, một cỗ cường đại đến đủ để phá hủy vũ trụ, hủy thiên diệt địa dọa người không gian năng lượng tại điên cuồng đánh thẳng vào Sở Cuồng Nhân. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh hãi bạo, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đánh thẳng vào toàn bộ nghịch mệnh thiên long trận. Thành công không? Không chi tử nhìn lấy dần dần tiêu tán quang trụ nỉ non nói. Một kích này, là hắn phối hợp hư không chuyển luân một kích mạnh nhất. Cực đạo thần binh, lại thêm cực đạo tu hành pháp, còn có hư linh vương vị này cực đạo quân vương phối hợp. Hắn nghĩ không ra Sở Cuồng Nhân muốn làm sao phòng đến phía dưới. Không chết cũng muốn bị trọng thương đi. Hư không chi kiếp, một cỗ vô biên không gian pháp tắc chi lực ngưng tụ. Còn như sóng chiều giống như khuếch tán. Chỗ đến, long trời lở đất, nguyên một đám không tộc tu sĩ tại cỗ lực lượng này trùng kích vào. Thân thể ào ào bạo liệt, thì liền hư linh vương đều bị đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Mà trên bầu trời không chi tử cùng cái kia hư không chuyển luân cũng bị đánh xuống. Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không chi tử sắc mặt đại biến. Chỉ thấy tại cái kia hư không bên trong, một đạo bạch sắc thần quang như ẩn như hiện. Đó là một cái bể nghễ đương đại tồn tại. Rồi rào không gian pháp tắc vờn quanh quanh thân. Lệnh hắn xem ra giống như không gian chúa tể. Vô cùng đáng sợ, hư không chi chủ. Không chi tử ngữ khí khẽ run. Còn lại không tộc tu sĩ cũng đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Sở Cuồng Nhân, không chỉ có thể biến thành nguyên sơ Trúc Long, thậm chí còn có thể hóa thành hư không chi chủ. Làm sao có thể, các ngươi cái kia thật tốt cảm thụ một chút hư không khủng bố. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn chậm rãi giang hai tay ra, mênh mông không gian pháp tắc chi lực, khuếch tán mà ra. Lực lượng này như sóng chiều giống như đập lấy hư không. Toàn bộ nghịch mệnh thiên long trận vì thế mà chấn động. Nguyên một đám tu sĩ tại cỗ lực lượng này phía dưới liên tiếp vẫn lạc. Liền quân vương đều là sắc mặt trắng bệch. Không phải là đối thủ. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Quái vật, hắn cũng là một cái quái vật. Một cái có thể hóa thành hư không chi chủ. Nguyên sơ Trúc Long quái vật. Cái này muốn làm sao ngăn cản. Không thắng được, chúng ta không thắng được. Chấm ngoặc kép, một số tu sĩ đã là lòng như cho nguội. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng minh bạch cái gì là chân chính trấn áp một kỷ nguyên. Ta không tin lực lượng của hắn là vô cùng vô tận. Chúng ta nơi này còn có nhiều người như vậy. Cùng tiến lên, chậm rãi tiêu hao hết lực lượng của hắn. Không tệ, giết, nhưng còn có quân vương không chịu nhận thua. Bọn họ chăm chú chủ tính, tìm tới nhiều tu sĩ như vậy, nhưng lại giết không được Sở Cuồng Nhân. Cái này như cái gì lời nói? Vạn tộc mặt, chẳng phải là đều bị vứt sạch. Rất nhiều tu sĩ, trùng trùng điệp điệp lại lần nữa xông ra. Mà Sở Cuồng Nhân không sợ chút nào. Một người đối lên đến trăm vạn đại quân. Khí thế ngút trời, đang chém giết lẫn nhau bên trong. Vô số khí vận hướng về hắn hội tụ mà đi. Hắn cảm giác, thể nội thần quốc hạch tâm tại nhảy cẫng lấy. Từng đạo khí vận bị hút vào trong đó. Thống khoái, Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng. Một trưởng oanh ra, hơn vạn tu sĩ bị hắn một trưởng oanh sát. Ngay sau đó, hắn biến hóa về nguyên bản hình thái. Thôn thiên chi thuật thi triển mà ra. Đem những người này pháp tắc. Đại đạo chi lực ào ào hút nhập thể nội. Nguyên bản thâm hụt lực lượng. Lại lần nữa khôi phục lại. Kiếm 25. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Một kiếm chém ra. Trúc Dương bị hắn tại chỗ chém giết. Mà một kiếm này. Thế đi chưa hết. Mang đi một mảng lớn tu sĩ. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân điên cuồng thu hoạch vạn tộc tu sĩ khí vận thời điểm. khí vận huyền hoàng giới đột nhiên chấn động một cái. Tại cách đó không xa một nơi nào đó, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Tất cả tu sĩ lòng sinh cảm ứng, tất cả đều ngừng lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.